mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547. Ý của ta trong nữ sinh là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Có quân vong trần cùng toàn trường người ấm lòng cổ vũ. Đeo kính nữ sinh theo tuyệt vọng trong thế giới thoát ra. Lại lần nữa cảm nhận được thế giới mỹ hảo. Để tỏ lòng đối đeo kính nữ sinh thăm hỏi. Hà Tử Hàm trực tiếp cho nàng thanh toán tiền chữa trị. Thu được ức vạn fan một mảng lớn gọi tốt. Đối với cái này, quân vong trần nhiệm vụ cũng kết thúc. Lại lần nữa cùng đám fan hâm mộ nói mấy câu về sau. Liền cúp điện thoại, gắn xong ép liền đi. Thâm Tàng Công và danh quân vong trần trang bức trích lời. Cùng thời khắc đó, trận này phát sóng trực tiếp bị đến hàng vạn mà tính đám dân mạng nhìn thấy. Toàn bộ Kim Lăng thành phố mạng lưới cơ hồ nổ tung. Trong lúc nhất thời đầu đề tất cả đều là thần cấp tiên tri quân tiên sinh. Quân tiên sinh siêu thần canh gà. Cái này quân tiên sinh không quá lạnh. 3 năm thi đại học, 2 năm quân tiên sinh. Mẹ ta ngã tại tàu hỏa trên đường. Dưới mấy giây liền bị đụng ta đều không đỡ. Liền tiêm quần áo quân tiên sinh tâm linh canh gà. Nghe quân tiên sinh lời nói này. Lão tử trở tay đúng vậy một bộ quạ đen đi máy bay. Hổ chảo ăn pudding, tay thuận một bộ đuôi ngựa vung thương ưng. Lão thử đi cống ngầm. Sau cùng dù sao một bộ lão thái thái chui ổ chan. Clefairy tôm chơi bóng rổ. Nhìn thấy kết cục này thì trong nhà của ta khí ga đang tại tiết lộ. Ai, ta không có chút nào hoảng. Trước tiên đốt điếu thuốc chấn chấn tràng tử. Ôi, cháy rồi. Chạy, không tồn tại. Ta trở tay nằm trên giường ngủ trước hắn một giấc. Xem bình ga nói thế nào. Cái quái gì? Bình ga muốn nổ tung. Không có việc gì. Ta chính là cố ý câu dẫn nó một đợt. Không nghĩ tới bình ga không có tới. Oa, cái này dao động ta rất khó chịu. Lúc này nên làm cái gì? Chúng ta vận dụng tư duy ngược chiều. Chúng ta lại trở tay cấp bình ga một thiết trùy. Ai, cái này rất thoải mái. Oa, bình ga nổ tung. Không có việc gì, cái này dao động không lỗ. Ta mua bảo hiểm, người hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ à. Người nào tiêm cấp quân tiên sinh điểm khen ta nguyền rủa người nào. Đi đường bị hoàng kim trượt chân, trong giày tiến vào kim cương cấn chân. Khảo thí môn môn mắc điểm, nam sinh bị nữ thần tỏ tình. Nữ sinh bị nam thần đẩy lên, âm dương sư nhiều lần SSA. Phết không thuyền đám. Anh hùng liên minh ngày ngày ngũ sát, vương giả vinh diệu một lần rút đến võ tắc thiên. Ngoặc kép chấm chấm, trên mạng lưới bình luận quân vong trần tự nhiên không biết. Hắn lúc này tắm rửa một cái, ăn bữa ăn khuya, toàn thân đắc ý, ăn một miếng bữa ăn khuya. Quân vong trần cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, quả thật đúng là không sai. Một đôi trinh thám vậy ánh mắt chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm. Làm a đâu, nhìn xem Tử Hàn Yên vậy không thích hợp khuôn mặt, quân vong trần vô ý thức kẹp chặt hai chân, một mặt phòng bị, chớ làm loạn a, thúc thúc có roi, ai muốn làm loạn, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không ngoại tinh nhân. Tử Hàn Yên liếc quân vong trần một chút, hung ba ba hỏi, ngoại tinh nhân, đậu phộng, ngươi truyền hình đã thấy nhiều đi, ta nếu là ngoại tinh nhân. Hiện tại đã sớm đem quần áo ngươi cấp thay đổi đi. Tiến hành một phen ma sát, mà không phải ở chỗ này ăn khuya. Ok, đông, tiếng nói mới vừa tới. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đập vào quân vong trần trên đầu. Đối diện nhìn lại, là Tử Hàn Yên một tấm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Quân vong trần, ta thật không biết ngươi cái này từ biến thái là thế nào bắn ra dễ nghe như vậy từ khúc cùng nói ra. Như vậy có triết lý lời nói. Vậy còn không đơn giản. Đương nhiên là cá nhân xuất khí tại. Chờ một chút. Khe nằm. Người mắng ta. Không có mắng ngươi. Tử biến thái. Quân vong trần. Là ta IQ không đủ dùng. Vẫn là ngươi lời nói đi vòng rồi. Nhanh lên nói cho ta biết. Ngươi là thế nào biết rõ nữ sinh kia muốn tự sát. Tử Hàn Yên tò mò hỏi. Cái này. Ngươi chờ đứng. Ngồi ta roi bên trên. Ta cho ngươi từ từ nói. Ngồi xong, nói mau đi. Cái này không phải roi. Ta nếu là roi, không phải bên cạnh. Tử Hàn Yên sững sờ. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia nụ cười bỉ ổi. Hậu chi hậu giác nàng nhất thời hồng thấu khuôn mặt. Nhất cước liền đạp tới. Quân Vong Trần, ngươi càng ngày càng biến thái. Ngao ô, ngươi là thật vỏ chuối a. Không nhìn ra ta là đậu ngươi chơi nha. Ôi ta eo, Quân Vong Trần bị đau từ dưới đất bò dậy. Cảm giác thận đều có chút lệch vị trí. Thật tốt từng cái nấm lạnh. Làm sao bất thình lình liền điên rồi đâu. Điên rồi còn chưa tính. Cái này đoạt thận chân cũng không khỏi quá mạnh mẽ đi. Dù là ta cái này đủ để ngăn chặn địa giai sơ kỳ võ giả một kích toàn lực thân thể. Cũng không khỏi bị trọng thương. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cái này nấm lạnh. Khẳng định dùng hồng bao hối lộ tác giả. Tê dại chứng. Tác giả cái này cầm thú. Vì ít tiền thậm chí ngay cả tiết tháo cũng đừng. Quay đầu chỉ có thể dùng ta tiểu mễ đồ thần kiếm ngàn dặm lấy hắn trinh tiết. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia sắc bất san bang bộ dáng. Tử Hàn Yên nhịn không được cười lên một tiếng. Cẩn thận đánh nhìn Quân Vong Trần một vòng. Rơi vào tóc của hắn trên. Gội đầu cũng không thổi. Thật sự là lười nhác phải chết. Tới, bản tiểu thư tối nay cho ngươi thổi thoáng một phát tóc. Triển lộ thoáng một phát bổn tiểu thư thổi kỹ năng. Nói, còn không chờ đợi Quân Vong Trần nói chuyện. Tử Hàn Yên cầm lấy một cái máy sấy, đi tới ghế sofa, ra hiệu Quân Vong Trần tới. Ây, ta thật thích ẩm ướt tóc, cũng không cần thổi, gặp Tử Hàn Yên bất thình lình hảo tâm như thế. Quân Vong Trần lúc này lắc đầu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a, ta đếm ba tiếng, mau tới để cho ta giúp ngươi thổi, nếu không, ta muốn ngươi ẩm ướt một buổi tối. Tử Hàn Yên nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, uy hiếp nói, gặp Tử Hàn Yên cái kia kiên quyết bộ dáng. Quân Vong Trần do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Được rồi, để cho ngươi thổi, bất quá động tác chậm một chút a, đừng thổi hỏng, biết rồi. Tử Hàn Yên tùy ý gọi một chút đầu, vừa định sấy tóc, nhưng nhìn xem cái này tóc thật dài. Nhíu mày một cái, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, mỉm cười nói. Nếu không ta cho ngươi kéo kích cỡ phát a, ngươi hội cắt tóc. Quân Vong Trần sững sờ. Tử Hàn Yên tự tin nói. Đó là đương nhiên. Lúc trước bản tiểu thư cõng ta cha trốn học đi học cắt tóc. Sách không có đọc bao nhiêu. Nhưng cắt tóc thủ nghệ vẫn là tương đối khá. A nha. Vậy ban đầu khẳng định có rất nhiều tiệm cắt tóc cướp ngươi tới làm việc đi. Không có. Vì sao? Bởi vì ta lần thứ nhất cắt tóc liền giúp người ta cắt thành đầu chọc. Quân Vong Trần khóe mặt, giật một cái, trong lòng bất thình lình có loại dự cảm xấu. Ngươi sẽ không phải đem ta cũng cắt thành đầu chọc a? Ai nha, vừa mới cái kia rõ ràng cho thấy đậu ngươi chơi. Ta làm sao có khả năng đem người khác cắt thành đầu chọc. Lúc trước ta chỉ là giúp hắn cắt thành đầu hói mà thôi. Cùng đầu chọc kém xa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mang lo loáng không yên. 15 phút đi qua. Quân Vong Trần thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt. Tại chính mình 3 giây một nhắc nhở. 5 giây một thét chói tai không sờn lòng dưới tinh thần. Tử Hàn Yên cuối cùng không có đem chính mình kéo lệch ra. Không nghĩ tới cắt đầu sau ngươi vẫn rất đẹp trai nha. Nhìn xem trong gương Quân Vong Trần. Tử Hàn Yên không keo kiệt khích lệ nói. Quân Vong Trần khoát tay áo. Khiêm tốn nói. Quá khen quá khen. Tiến cùng tóc không trọng yếu. Bởi vì. Ta đi làm mị lực lộ tuyến. Tiến chữ giải thích thế nào. Mời xem mặt của ta. Kéo xong đầu. Tử Hàn Yên nhìn đồng hồ. Đã đến ban đêm 11 giờ. Lại lần nữa cùng Quân Vong Trần hàn huyên vài câu. Liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Đi đến một nửa thì Tử Hàn Yên bất thình lình ngừng lại. Quay đầu, nhìn xem Quân Vong Trần. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hỏi. Quân đồng học, người chú ý nữ sinh là cái gì bộ dáng? Bất thình lình bị hỏi vấn đề này. Quân Vong Trần sững sờ. Chợt cười nói. Ý của ta trong nữ sinh là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Nàng có phiêu giật tóc dài. xinh đẹp động nhân hai tròng mắt, manh manh đáng yêu tóc mái, bóng loáng mà béo mập bờ môi, nhỏ và dài thân thể mềm mại. Có một ngày, nàng sẽ mặc quần dài trắng tinh cùng 10cm giày cao gót. Tại một cái vạn chúng chúc mục, chàng cảnh nói tiếp nàng sẵn lòng gả cho ta. Quân Vong Trần vừa nói, Tử Hàn Yên một bên dựa theo tiêu chuẩn của hắn đi cân nhắc chính mình. Sau khi nghe xong, có chút thấp thỏm hỏi, cái kia, vậy ngươi bây giờ có ý bên trong nữ sinh sao? Có, Quân Vong Trần không chút do dự nhẹ gật đầu. Tử Hàn Yên hô hấp có chút gấp rút. Là ai a? Không phải ngươi, cái này, dạng này a? Tử Hàn Yên chẳng biết tại sao hốc mắt đỏ lên. Định rơi lệ, không phải ngươi, còn ai vào đây? Tử Hàn Yên nhất thời bị Quân Vong Trần cái này chuyển ý làm cho tâm viên ý mã. Hung hăng dậm chân, tức giận nói ra, ngươi tên hỗn đản, lại tại chơi đại mạo hiểm đúng không? Không, ta lựa chọn là thật tâm lời nói. Nếu như ngươi sẵn lòng, trong tương lai, ta về cõng lấy ngươi bước qua quê hương ruộng lúa mạch mấu chốt. Điểm quyết định, đi một cái thiền tỉnh trong bắt tôm, ngồi tại trong đồng ruộng, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây. Bất luận phong sương mưa tiết bích lạc hoàng tuyền. Lần này, Quân Vong Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì trêu chọc. Chỉ có một đôi ánh mắt kiên định cùng một tấm chăm chú khuôn mặt. Tử Hàn Yên thân thể mềm mại chấn động, khóe mắt không tên có chút ướt át, tuy nhiên lại bị hắn che giấu rất kỹ. Xuẩn chứ, đều 11 giờ, còn ở nơi này nói lời nói ngu xuẩn. Mau ngủ đi, ngày mai nhớ kỹ sáng sớm làm điểm tâm. Nói xong, Tử Hàn Yên quay người liền hướng đi lên lầu. Nhìn qua Tử Hàn Yên bóng lưng, Quân Vong Trần cười, bởi vì hắn nhìn thấy Tử Hàn Yên quay người nháy mắt thì trên mặt một màn kia hạnh phúc mỉm cười. Không có tương lai của ngươi. Không phải ta muốn tương lai. Ngươi trên mặt nở rộ nụ cười. Là ta Quân Vong Trần đời này vĩnh hằng bất biến tín ngưỡng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.